Nạp thiếp ký 3, chương 482, chương 485, yêu điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở nhìn quản gia gần như điên cuồng bộ dạng, cảm thấy thật có chút khó tin, hắn không phải là không có ra mắt bởi vì tình yêu mà bỏ qua hết thảy người, nhưng trước mắt người nam nhân này thế nhưng không phân biệt thị phi nguyện ý vì nữ nhân mình yêu thích làm hết thảy chuyện tình, thậm chí sẽ không có một tia câu oán hận. Mạnh Thiên Sở kia Dương đại nhân chết trong ngày hôm ấy là ngươi cho hắn cật bánh mật sao? Quản gia, chính là, Dương đại nhân chẳng lẽ một chút cũng không có hoài nghi ngươi sao? Quản gia, hắn làm sao có thể hoài nghi ta? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khi còn bé hắn còn có tiểu mai muội muội của ta, chúng ta bốn người như hình với bóng, hơn nữa chúng ta là đồng tông, giống vậy huynh đệ. Mạnh Thiên Sở cười lạnh nói, huynh đệ, ngươi liền là như vậy đợi ngươi huynh đệ của mình sao? Quản gia lại có vẻ không sao cả, hai tay một vũng, cười cười nói. Từ xưa cũng là anh hùng nan quá mỹ nhân quan, ta có lúc thậm chí còn may mắn hắn thích chính là muội muội của ta mà không phải tiểu mai, nếu thật là tiểu mai ta đây nơi nào còn có cơ hội cùng tiểu mai ở chung một chỗ đây. Mạnh Thiên Sở, ngươi thật là quá hồ đồ. Quản gia, tùy tiện Mạnh đại nhân nói như thế nào ta cũng vậy lường trước đến lấy ngươi phá án tốc độ rất nhanh liền sẽ tìm được của ta, ta chỉ cầu, van xin ngài bỏ qua cho tiểu mai cùng con của chúng ta, khác tùy ngươi. Mạnh Thiên Sở, ngươi đối với muội muội của ngươi cũng chưa có một chút áy náy sao? Quản gia trên mặt lộ ra vẻ cô đơn vẻ mặt nói. Ta là thua thiệt nàng, nhưng ta cũng không thể khắp nơi chu toàn, cho nên. Mạnh Thiên Sở thở dài một tiếng đứng dậy không có gì cả nói trực tiếp đi ra cửa đi, quản gia ở phía sau nói. Làm phiền Mạnh đại nhân giúp ta cho tiểu mai mang câu, làm cho nàng hảo hảo mà sống sót. Mạnh Thiên Sở cười khổ một tiếng, đi ra Triệu gia đại môn đi. Dương vui mừng tới đi. Triệu phu nhân cùng quản gia cũng bắt lại, Dương phu nhân một lần nữa trở lại Dương gia, lão phụ nhân biết được chuyện tiền căn hậu quả sau cũng là thừa nhận của mình thành kiến, quyết tâm hảo hảo mà Dương phu nhân chung đụng. Này thật coi như là một không tệ địa kết cục, bất quá Mạnh Thiên Sở không có nói cho Triệu phu nhân quản gia để cho hắn mang lời của, bởi vì không có cần thiết hứng hứa quản gia không chết được tiểu mai nhưng thật sự sống không được. Hơn nữa quản gia vẫn không biết thật ra thì tiểu mai căn bản cũng không có cho hắn mang thai cái gì hài tử, bất quá là muốn lợi dụng hắn tới thay mình báo thù mà thôi. Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ nghĩ cũng là đáng thương người, nhưng không có gì đáng giá làm cho người ta đáng thương nơi. Dương vui mừng đến chết một tháng sau, Giản Kỳ thấy Mạnh Thiên Sở nơi đó là gió êm sóng lặng cho là Giản Định nói rất đúng thật không, cái kia sổ sách ở Dương vui mừng tới trong nhà đều nhất nhất cẩn thận địa tra tìm quá cũng không có phát hiện tung tích mà Giản Định cũng là nơi nào cũng không đi an tâm ở khuê phòng của mình giảm dưỡng thương, Giản Kỳ treo ở tiếng nói thượng một lòng rốt cục thả lại trong bụng bắt đầu đối với Giản Định cũng không nhìn nữa thủ cái kia sao nghiêm. Ngày này, Giản Kỳ mượn nói Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc tân hôn thời điểm mình đi Tô Châu không có tự mình đến chúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo Giản Định đi Mạnh Phủ, một là muốn từ Giản Định cùng Mạnh Thiên Sở địa trao đổi trông được có thể hay không thám tính ra đầu mối gì, nữa có một chút liền thật sự muốn cùng Mạnh Thiên Sở gần hơn quan hệ, mặc dù ngày đó đi Giản Phủ tìm Giản Định địa kia hai người bịt mặt vẫn không có hạ lạc tung tích nhưng Giản Kỳ biết Mạnh Thiên Sở nhị phu nhân đang ở ngày thứ hai đúng là rời đi Hàng Châu đi Kinh Thành, hôm nay người đã đến Kinh Thành tự nhiên là sẽ không giả. Mà một người khác hẳn là bị trọng thương. Nhưng tam phu nhân Tả Giai Âm ngày đó hắn cũng là thấy tận mắt hơn nữa ngày sau cũng không có nghe thấy cái gì tiếng gió. Xem ra chính mình là đem Mạnh Thiên Sở nghĩ quá mức thông minh, nếu không phải là Mạnh Thiên Sở, Giản Kỳ cho là hôm nay cái này nho nhỏ sư phụ ông chẳng những làm chi phủ đại nhân, hơn nữa kinh thành có Vạn Tuế ông cùng Hiền Phi nương nương chỗ dựa, nhị phu nhân thúc thúc lại là Đông Sưởng Hán Đốc, tam phu nhân lại là Vạn Tuế ông coi trọng Vũ Linh Thiên Sư, hôm nay cái này cùng Hạ Phượng Nghi ngồi ngang hàng lục phu nhân lại càng khó lường chẳng những có làm vệ quốc công cha mình hay là Vạn Tuế ông khâm ban cho Phượng Dương công chúa, Giản Kỳ ngồi ở trên xe ngựa một đường suy nghĩ miên man, nhìn lại nữ nhi của chính mình, thấy thế nào cũng không so sánh với Mạnh Thiên Sở hiện tại 6 vị phu nhân sai a, mặc dù cái kia ngũ phu nhân còn không có vào cửa, nhưng cũng bất quá là một thư lại nữ nhi, Hạ Cửu Lưu chính là nhân vật Giản Kỳ nghĩ đều lười được nghĩ, Giản Kỳ nhìn Giản Định, đột nhiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như đem con gái của mình gả cho Mạnh Thiên Sở kia chính là mình Mạnh Thiên Sở Thái Sơn đại nhân, nếu thật là có một ngày sự việc đã bại lộ kia Mạnh Thiên Sở tự nhiên sẽ không để ý kịp tầng này quan hệ, dù sao Giản Định đối với Mạnh Thiên Sở cái tiểu tử này này thật giống như cũng có như vậy ý tứ. Giản Kỳ nghĩ tới đây, không khỏi lại một lần nữa vì mình thông minh mà âm thầm trầm trồ khen ngợi, cho tới bây giờ cũng là anh hùng không hỏi xuất xứ, dù sao hiện ở nơi này Mạnh Thiên Sở tất cả địa hàng châu quan viên không những không dám trêu chọc, hơn nữa mọi người cũng muốn nịnh bợ, mình định cũng bỏ đi đem Giản Định cái này tuyệt sắc địa nữ nhi gả cho hoàng thân quốc thích ý niệm trong đầu, rồi hãy nói nước ở xa không giải được cái khát ở gần, gả cho Mạnh Thiên Sở, mặc dù là tiểu thiếp, nhưng Mạnh Thiên Sở sau lưng địa thế lợi, lại làm cho Giản Kỳ phải thủy tiên tam xích. Thèm thuồng, Giản Định ở một bên thấy cha của mình thỉnh thoảng cau mày thỉnh thoảng mỉm cười, không biết cái lão nhân này lại đang đánh cái gì chú ý, bất quá nàng đầu một trời đã gọi cho Mạnh Thiên Sở sao tin, nói là hôm nay mình muốn cùng phụ thân đi hắn nơi nào, Mạnh Thiên Sở nên biết, suy nghĩ một chút Mạnh Thiên Sở ba lần gọi kia hầu tử tới cửa đưa, Giản Định nhớ tới cũng cảm thấy uất ức trong lòng ấm áp, bị một người nhớ thương cảm giác chân hảo, huống chi người nam nhân này là mình thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Thiên Sở từ trong mộng tỉnh lại, quay đầu thấy Hiểu Nặc nằm ở bên cạnh mình còn điềm điềm địa ngủ say, tối hôm qua hai người cũng mệt mỏi, dù sao cũng là tân hôn, vốn có một chút quấn quýt si mê cuộc sống, Mạnh Thiên Sở thích Hiểu Nặc cái loại người này trước thẳng thắn thiện lương tùy tâm sở dục cá tính, thích hơn Hiểu Nặc người sau nhất là ở trên giường cái loại nầy phong tình vạn trùng xinh đẹp ngượng ngùng nhu tình, hai người cảm giác thời gian luôn là trôi qua rất nhanh, từ lúc ban đầu cười đùa giỡn đến phía sau ngươi nông ta nông, bất chi bất giác liền đến canh ba sau khi, Hiểu Nặc dù sao vẫn là mới nếm từ ngọt ngào cô gái, luôn là quấn Mạnh Thiên Sở không chịu nhắm mắt, cũng may Mạnh Thiên Sở cũng là tráng niên, nếu không nơi nào chịu nổi cô gái nhỏ này viên đạn bọc đường cuồng oanh lạm tạc, cuối cùng là song song mệt mỏi địa bại hạ trận tới ôm nhau ngủ. Hiểu Nặc bị một trận ngứa cho cứu tỉnh, nàng mệt mỏi địa mở mắt thấy Mạnh Thiên Sở đang dùng chổi lông gà thượng lông gà cong khuôn mặt của mình, Hiểu Nặc quyến rũ cười một tiếng, một đầu đâm vào Mạnh Thiên Sở trong ngực nũng nịu nói. Ngươi Mạnh khỏe hư, tối ngày hôm qua không để cho ta giấc ngủ, hôm nay sớm như vậy lại đem người ta cứu tỉnh, thật là quá đáng một. Mạnh Thiên Sở chỉ vào ngoài cửa sổ nói. Bảo bối, ngươi nhìn ngoài cửa sổ ngày cũng đã sáng rồi. Quên ngươi, tối ngày hôm qua Giản cô nương tìm người sao tin nói là hôm nay nàng cùng nàng cha muốn tới cửa bái phỏng, chúng ta nên đã dậy. Hiểu Nặc trong miệng hàm hồ địa lầm bầm một câu, nói. Vậy ngươi đi tốt lắm, ta liền không đi. Ta muốn đi ngủ, Mạnh Thiên Sở cười, mai phục đầu đi hôn Hiểu Nặc miệng nhỏ. Hiểu Nặc lập tức tự đón ý nói hùa đi lên, Mạnh Thiên Sở trong lòng âm thầm buồn cười, cô gái nhỏ này thật đúng là tao vù vù, rõ ràng bảo là muốn ngủ lúc này làm sao lại tinh thần tỉnh táo. Hai người lại là một phen ôn tồn sau, Mạnh Thiên Sở rốt cục thả Hiểu Nặc thật dài địa thở một hơi, chỉ vào Hiểu Nặc vẻ mặt hoa đào nói. Trời ạ, ta tìm một hồ ly tinh. Hiểu Nặc cười khanh khách tay nhỏ bé có chút không nghe lời đứng lên ở Mạnh Thiên Sở trên người vẽ nên các vòng tròn mà, Mạnh Thiên Sở tự nhiên biết Hiểu Nặc có ý gì. Đang muốn phối hợp với làm những thứ gì, đột nhiên ngoài cửa một nha hoàn nhẹ giọng hô, lão gia, Lục phu nhân, các ngươi đã dậy sao? Hiểu Nặc lúc này mới dừng tay, lười biếng nói. Có chuyện gì sao, nha hoàn, mới vừa rồi cửa sảnh đất báo, nói là Giản đại nhân cùng Giản cô nương đã tới, phía trước sảnh chờ lão gia cùng Lục phu nhân đây. Mạnh Thiên Sở vội vàng nhảy xuống giường, nói, ngươi đi cho chúng ta chuẩn bị nước rửa mặt, chúng ta cái này, nha hoàn đi, Mạnh Thiên Sở vội vàng mặc quần áo thấy Hiểu Nặc thì vừa xoay người sang chỗ khác sắp bị tử trùm lên trên người mình. Mạnh Thiên Sở là giờ khóc giờ cười, vội vàng tiến lên thấp giọng đi dụ dỗ, khuyên can mãi lúc này mới đem điều này cô nãi nãi từ trên giường cho chuẩn bị, hai người bên mặc quần áo vừa đánh náo thật dễ dàng thu thập xong, lúc này mới nắm tay ngọt ngào mật địa hướng phía trước sảnh đi tới. Đến tiền viện thấy Phi Yến đang từ tiền thính đi ra ngoài, sắc mặt không thật là tốt nhìn, Mạnh Thiên Sở buông ra Hiểu Nặc tay đi ra phía trước đang muốn hỏi nàng, chỉ thấy Phi Yến người nào cũng không để ý đến trực tiếp từ trước mặt bọn họ đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hiểu Nặc len lén địa le lưỡi, nhỏ giọng nói, nhìn ta đây trí nhớ Phi Yến nên giận ta, Mạnh Thiên Sở không rõ, Hiểu Nặc nói. Ngày hôm qua ta đáp ứng Phi Yến tỷ tỷ buổi sáng hôm nay mang theo cần mà đi trong miếu lễ tạ thần, hôm nay Phượng Nghi tỷ tỷ thân thể khó chịu ôn nhu vừa không có ở đây, tin lành cũng nằm ở trên giường, trong nhà tựu nàng một người vội vội vàng vàng phần đất bên ngoài, ta làm sao vậy? Ai, ngươi đi vào trước phụng bồi Giản đại nhân bọn họ ta đi cấp nàng theo không phải là... Mạnh Thiên Sở biết Hiểu Nặc từ trước cũng là đại đại liệt liệt có tâm sự gì cũng sẽ không che giấu, bất quá như vậy tốt nhất, Phi Yến gần đây bận rộn như vậy tự nhiên tâm tình cũng không nên tốt hơn chỗ nào, Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng dặn dò. Phi Yến cùng ngươi giống nhau cũng là bộc tuệch nếu là... Hiểu Nặc cười, nói... Nhìn ngươi, vẫn chưa yên tâm ta, rồi hãy nói vốn chính là lỗi của ta đi cấp nàng hào hào nhận thức sai là được, ngươi mau đi đi ta đi xem một chút nàng. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc đuổi theo Phi Yến đi, cười cười, hướng Tiền Thính đi tới. Giản Kỳ thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt nụ cười đi vào, vội vàng đứng dậy, Mạnh Thiên Sở tiến lên thi lễ, nói. Giản đại nhân, ti chức thật là thất lễ, hôm qua nhiều uống mấy chén, cánh ngủ quên, thật sự là. Giản Kỳ hoàn lễ cười nói. Các ngươi người trẻ tuổi a chính là buồn ngủ nhiều, không giống như chúng ta những người này thoáng qua một cái 40 tựu cũng đã không thể hảo hảo mà ngủ lấy một an ổn cảm giác. Hai người hàn huyên ngồi xuống, Mạnh Thiên Sở nhìn trộm nhìn một chút Giản Định, thấy Giản Định một thân lam nhạt quần áo, trên người một cùng màu gấp áo, đem vốn là trắng nõn địa làn da sấn thác càng thêm kiểu diễm ướt át, bất quá chính là gầy gò một chút, tiểu tụy một chút. Giản Định phát hiện Mạnh Thiên Sở nhìn mình, e lệ cười một tiếng, đứng dậy thi lễ, nói. Cho Mạnh đại nhân chúc, làm sao không thấy cô dâu rồi. Mạnh Thiên Sở vội vàng để cho Giản Định ngồi xuống, sau đó nói. Nàng có một số việc cũng đi tới cửa, ha ha, lập tức sẽ tới, lần trước nghe nói Giản cô nương bị bệnh, liền đến quý phủ thăm, ai ngờ quản gia nói ngươi mới ngủ, bất quấy dày, tại hạ vẫn nhớ thương cô nương địa thân thể đây, khá hơn chút nào không? Mùa này nhất dễ dàng bị lây gió rét, cô nương nhất định phải trân trọng mới là. Giản Định thấy Mạnh Thiên Sở đem của mình họ đi thẳng La cô nương hai chữ lại càng phá lệ địa thân thiết, cười một tiếng, nói. Đã toàn bộ tốt lắm, đa tạ Mạnh đại nhân vẫn nhớ thương. Giản Kỳ một bên nhìn, thấy Mạnh Thiên Sở cùng Giản Định hai người mi lai nhãn khứ, tự nhiên là hỉ ở trong lòng, cảm thấy có hy vọng. Hiểu Nặc đuổi theo Phi Yến cười hì hì từ Phi Yến sau lưng đem Phi Yến ôm lấy, điềm điềm địa la một tiếng tỉ tỉ, Phi Yến cười trộm, giả vờ đem Hiểu Nặc tay mở ra. Nói, trong lòng của ngươi còn có ta cái này tỉ tỉ a, chuyện tiên hiệp. Y, Hiểu Nặc đi tới Phi Yến trước mặt thấy Phi Yến đã không giận, liền cợt nhả nói. Đúng vậy, ta không tốt, là ta quên mất ta đáng đánh. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa có được hay không? Không nên tức giận, chúng ta bây giờ liền mang theo cẩn mà đi có được hay không? Phi Yến cười gật Hiểu Nặc cái chán, nói. Chờ ngươi nhớ tới cũng sớm tự qua giờ tốt, ta buổi sáng để cho Xài Mãnh cùng Đồ Long theo ta cùng cẩn mà đi. Ngươi mới nhớ tới, hừ, Hiểu Nặc lôi kéo Phi Yến địa tay. Nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi vốn nên phạt ta làm chút ít thế là tốt hay không nữa, nếu không trong lòng ta gặp qua cho không đi. Phi Yến cười nói, vậy cũng tốt, ngươi đã như vậy thành tâm, vậy ngươi một lát đến phòng bếp tới giúp ta tốt lắm, hôm nay cấp cho Tin Lành làm chút ít thuốc bổ, cấp Phượng Nghi thì làm chút ít yên tĩnh thai thức ăn, các nàng hai gần đây cũng không có gì khẩu vị, ta xem đầu bếp làm các nàng cũng không nhúc nhích cho nên ta liền muốn cho các nàng làm chút ít ngon miệng điểm tâm. Hiểu Nặc dù sao cùng Thành Tử Nghĩa giống nhau đối với làm ăn rất là đuổi hứng thú, liền cao hứng gật gật đầu. Nói, kia còn chờ cái gì a, chúng ta bây giờ phải đi. Phi Yến, người a thật là nói phong chính là mưa, người ta Giản đại nhân cùng Giản cô nương đến xem cô dâu, người nhưng cùng ta núp ở trong phòng bếp, thật là, người trước đi chào hỏi bọn họ, sau đó ta ở phòng bếp chờ ngươi chính là. Hiểu Nặc suy nghĩ một chút, nói, vậy cũng tốt, ta đi một chút sẽ trở lại. Phi Yến, ngươi không nên nữa quên mất là được. Hiểu Nặc cười, nói. Nếu ta nữa quên, ta liền cho ngươi chịu đòn nhận tội tốt lắm. Nói xong cười chạy đi. Phi Yến bưng Tin Lành địa thuốc đi tới Tin Lành trong phòng, thấy Tin Lành mới vừa tỉnh lại, bà Vú cũng ôm Cẩn mà cùng Phi Yến cơ hồ đồng thời vào Tin Lành phòng. Tin Lành thấy Cẩn mà tới, vội vàng để cho nha hoàn đem mình đỡ dậy thân, Cẩn mà một thấy mình địa mẹ cũng là vươn ra hai tay để cho Tin Lành tới ôm, Phi Yến vội vàng ngăn cản, nói. Cẩn mà quay, mẹ ngươi trên người còn có đả thương tạm thời không thể ôm ngươi. Tin Lành không đành lòng, nói. Ta liền ôm xuống, Phi Yến, không thể, vết thương của ngươi nếu là nữa hé ra Thiên Sở không phải là Sanh Thôn Hoạt Bác, ta không thể. Bà Vú không thể làm gì khác hơn là đem Cẩn mà ôm qua một bên, Cẩn mà nóng nảy, mắt nhìn thấy lập tức sẽ phải đến mẹ địa ôm trong ngực, đột nhiên lại cho ôm đi, đột nhiên từ trong miệng toát ra một chữ, để cho người ở chỗ này cũng không khỏi ngây ngần cả người. Tả Giai Âm lại càng mở to hai mắt để cho bà Vú đem Cẩn mà ôm trở về bên cạnh mình, Cẩn mà đem hai tay lần nữa vươn ra, Tả Giai Âm nói. Cẩn mà, ngươi mới vừa rồi hô cái gì, cho thêm mẹ la một lần. Cẩn mà thấy mẹ rốt cục ôm mình, mặc dù thân thể địa phần lớn hay là Phi Yến cùng bà Vú ôm, nhưng Cẩn mà cao hứng, cười mơ hồ không rõ địa hô. Mẹ, tại chỗ địa người rốt cục hỉ cực nhi khấp, Tả Giai Âm lúc này mới đem Cẩn mà thật chặt địa ôm vào trong ngực liều mạng, Phi Yến cũng là vừa chảy nước mắt vừa cười nói. Nhìn, Bồ Tát thật là hiển linh, buổi sáng mang theo Cẩn mà đi trong miếu lễ tạ thần thời điểm, chủ trì còn hỏi Cẩn mà bao lớn, ta nói đều nhanh 7 tháng, chủ trì cười nói, Cẩn mà nên gọi mẹ, Tin Lành ngươi nghe thật không tự hô. Bà Vú cũng cao hứng nói, là A, vâng, là A, nên là người thời điểm ta thế nhưng đều quên hết, chúng ta cần mà thiếu gia cũng 7 tháng, thật tốt A cũng sẽ gọi mẹ. Phi Yến buông ra Tả Giai Âm ôm Mạnh Đồng cẩn tay, nói. Tốt lắm, cao hứng thuộc về cao hứng, người vẫn không thể như vậy liều mạng ôm, bà vú người ôm Đồng Cẩn ngồi ở bên giường phụng bồi tin lành, nàng tới giờ uống thuốc rồi. Tả Giai Âm đón cho Phi Yến chén thuốc cảm động nói. Yến tử, ngươi gầy địa cũng không được hình, còn muốn tới chiếu cố ta, những chuyện này ngươi để cho bọn nha hoàn làm chính là. Phi Yến cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhất định chính là lao lực mạng, không cần lo lắng cho ta, ngươi hiện tại tự cần hào hào mà nuôi, biết không? Tả Giai Âm uống xong thuốc, Phi Yến cầm chén thuốc giao cho nha hoàn, Tả Giai Âm nói. Nghe nói mười mấy ngày nay, Thiên Sở Thiên Thiên Đô ở Hiểu Nặc trong viện, một ngày cũng không có đi ngươi nơi đó, có phải hay không? Phi Yến thấy bà vú cùng nha hoàn đều ở cho Tả Giai Âm khiến một cái ánh mắt, sau đó nói. Ai nói, làm sao có đây? Tả Giai Âm, ngươi cùng Hiểu Nặc chung đụng có khỏe. Phi Yến gật đầu, nói. Rất tốt, Hiểu Nặc một chút giá tử cũng không có, trong ngày thường cùng ta mọi việc cũng là có thương nhân có lượng, không nên lo lắng chúng ta. Tả Giai Âm, vậy thì tốt, một mình ngươi không nên ủy khuất mình chính là. Phi Yến, làm sao có đây, cần mà, ngươi chừng cũng nên gọi ta một tiếng tứ nương. Ta nhớ quá nghe nha. Tả Giai Âm biết Phi Yến vẫn muốn đứa bé, nhưng không biết tại sao vẫn không có động tĩnh, mình cũng ý không tốt nói cho nàng kiểm tra hạ xuống, lo lắng Phi Yến ngược lại nghi ngờ. Nhìn Phi Yến như vậy thích cần mà Tả Giai Âm quyết định tìm một cơ hội cùng Mạnh Thiên Sở hảo hảo mà nói chuyện. Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc đưa đi Giàn Kỳ cố ý để cho Giàn Định Lưu lại nói là theo Hiểu Nặc, thật ra thì người ta tân hôn yến ngươi chính là không hy vọng người ta quấy rầy, nhưng Hiểu Nặc luôn luôn cùng Giàn Định quan hệ rất tốt. Tự nhiên cũng rất vui lòng Giàn Định Lưu lại theo mình, mà Giàn Định cũng muốn trừ không cùng Mạnh Thiên Sở nói một chút sổ sách chuyện tình. Mọi người đều có các địa tâm chuyện, cho nên Giàn Định liền lưu lại, chỉ làm cho Giàn Kỳ một người đi trở về. Phi Yến thấy Giản Kỳ đi, liền vội vàng đem Cẩn Mà Có La người địa tin tức tốt nói cho Mạnh Thiên Sở bọn họ, Mạnh Thiên Sở tự nhiên là mừng rỡ vạn phần, mau chân đến xem, Phi Yến liền đem Hiểu Nặc cùng Giản Định dẫn tới đi phòng bếp. Mạnh Thiên Sở đi tới Tả Giai Âm địa gian phòng, thấy Tả Giai Âm đang cùng Cẩn Mà chơi phải cao hứng, liền đi vào trong phòng, Tả Giai Âm đối với Cẩn Mà nói. Cẩn Mà, xem ai tới, Cẩn Mà quay đầu lại nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Rất hờ hững địa một cái có quay đầu lại cùng Tả Giai Âm chơi, Mạnh Thiên Sở có chút mất mát, Tả Giai Âm thấy thế cả cười, nói. Ai kêu ngươi một ngày không để cho Cẩn Mà nhìn thấy ngươi, hôm nay Cẩn Mà sợ là cũng muốn quên mất ngươi này người làm cha. Mạnh Thiên Sở lúng túng địa ngồi xuống thân, Tả Giai Âm ý bảo bà vú đem Cẩn Mà mang đi ra ngoài, sau đó đem nha hoàn đều nhất địa lui ra sau. Lúc này mới nằm xuống thân đi. Mạnh Thiên Sở vội vàng cho nàng chi một cái đệm, như vậy Tả Giai Âm vết thương cũng sẽ không đụng phải trên giường. Tả Giai Âm lôi kéo Mạnh Thiên Sở địa tay, nói, có rất ít nam nhân giống như ngươi vậy tỉ mỉ. Mạnh Thiên Sở cười, nói, mới vừa rồi Cẩn Mà mới kích thích quá ta nếu là tỉ mỉ, hắn sợ là muốn trước la ta đây người làm cha. Tả Giai Âm nở nụ cười, nói cũng đúng, ngươi cái này tỉ mỉ cũng là nhằm vào người khác. Mạnh Thiên Sở, tin lành, ngươi mạnh khỏe giống như thoại lý hữu thoại. Tả Giai Âm giả bộ làm ra một bộ vô tội bộ dáng nói. Không có a, làm sao có. Mạnh Thiên Sở, ngươi cho rằng ta ngày thứ nhất biết ngươi a, nói đi ta và ngươi trong lúc ta đã sớm nói không có cần thiết đánh cái gì bí hiểm, rồi hãy nói ta cũng không có ngươi thông minh, có lúc chưa chắc có thể đoán được ngươi muốn nói điều gì. Tả Giai Âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ được ôn nhu tại sao hiểu lầm ta sao? Mạnh Thiên Sở cười, nói, ngươi sẽ không phải là muốn nói ta đối với các ngươi mấy trong đó một loại người lạnh nhạt sao? Tả Giai Âm gật đầu, nói, ngươi biết là tốt rồi. Mạnh Thiên Sở ngó chừng Tả Giai Âm, rất nghiêm túc địa nhìn nàng, nói. Đúng vậy Phi Yến cho ngươi nói cái gì sao? Tả Giai Âm, thiếu ngươi còn biết là Phi Yến bị ủy khuất, nhưng ngươi cũng là biết Phi Yến địa tính tình, nàng làm sao có thể sẽ cho ta nói cái gì đó? Là chính mình không nhịn được nghĩ nói cho ngươi biết, từ trước chỉ có chúng ta ba thời điểm, chưa bao giờ sẽ có ôn nhu chuyện như vậy phát sinh, ngày sau chẳng những có Hiểu Nặc còn có Khác Hàn Tuyết Thiên Sở, ngươi có 6 vị phu nhân, có lẽ sau này còn có 7 vị, 8 vị, 9 vị, ngươi nếu là lạnh nhạt kia một người trong, ngươi có thể hay không cảm thấy. Mạnh Thiên Sở cắt đứt Tả Giai Âm lời cuột nói. Tốt lắm ta hiểu được, Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở giận tái mặt tiểu tâm rực rực nói. Thiên Sở, ngươi tức giận. Mạnh Thiên Sở miễn cưỡng cười cười, nói. Làm sao có đây, là chính mình sơ sót các ngươi, ta biết rồi, chuyện này ngươi cùng Phượng Dụng Cụ thương lượng một chút, ta xem còn là dựa theo từ trước quy củ làm, chính là từ nay về sau, coi như là các ngươi người nào bị bệnh hoặc là có bầu, ta còn là dựa theo quy củ, nên đến người nào phòng liền đến người nào trong phòng đi. Tả Giai Âm, ngươi nếu là cảm thấy ta nói quá lời, ngươi nói cho ta biết. Mạnh Thiên Sở khuyên lơn địa vuốt Tả Giai Âm tay, nói. Làm sao có, hôm nay chỉ có ngươi chịu nói cho ta nghe một chút đi, lời thật ta làm sao có thể còn có thể tức giận, ở nơi này là nam nhân gây nên. Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở thật không có tức giận, lúc này mới cười, nói. Đúng rồi, nghe nói Giản cô nương hôm nay để ở nhà rồi. Mạnh Thiên Sở, đúng vậy, cha nàng không biết làm sao đã nghĩ thông suốt thế nhưng đem nàng một người lưu tại nơi này, cái này Giản kỳ thật là làm cho người đoán không ra. Tả Giai Âm, vậy ngươi trừ không cùng nàng hàn huyên một chút sao? Mạnh Thiên Sở ừ, nói. Đúng rồi, nhi địa chuyện ngươi cho nàng nói sao? Tả Giai Âm, còn không có, ta nghĩ người ra cô nương nhà dù sao e lệ, ngươi hay là trước cho Sài Mãnh nói. Nếu như Sài Mãnh đồng ý ta rồi hãy nói cũng không muộn à, Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói. Cũng là ta đây, ta sẽ đi ngay bây giờ nói. Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở đứng dậy, liền dặn dò. Không nên cho Phi Yến nói gì. Khỏe, Mạnh Thiên Sở xoay người cười nói. Người chồng ngươi xem, đem tướng công của ngươi nghĩ thành người nào tốt lắm, ta đi trước tìm Sài Mãnh, sau đó cho ngươi đáp lời. Ngươi hay là hảo hảo mà cho ta nằm, không nên bởi vì cần mà hô ngươi một tiếng mẹ ngươi thật hưng phấn muốn xuống giường a. Tả Giai Âm cười. Nói, đúng vậy, Mạnh đại nhân. 10 ngày sau, tháng 11 sơ nhất, này đông nói đến liền tới, sáng sớm cánh cảm thấy tay chân có chút lạnh như băng, Mạnh Thiên Sở từ lần trước cần mà gặp không thèm nhìn sau, hắn rất nhiều nhàn hạ địa thời gian cũng dùng để phụng bồi tên tiểu tử này, nhưng là cần mà chính là thằng gọi mẹ không la cha, đem Tả Giai Âm cho vui mừng là không được. Bọn nha hoàn ở các chủ tử trong phòng cũng gác lại chậu than, Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm các nàng ba nữ nhân hẹn ước. Ăn xong điểm tâm cùng đi Phượng Dụng Cụ trong phòng thương lượng một ít chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủ nha mùa đông bận rộn nhất địa bất quá chính là quanh năm suốt tháng thuế đất thu sổ sách vụ chờ vụn vặt địa chuyện. Dương vui mừng đến chết, Mạnh Thiên Sở tạm thời còn không có mới trợ thủ, Giản Định liền chủ động địa gánh chịu lên những chuyện này tới cùng phủ nha giảm địa mấy sư ra một đạo, ngày ngày bận rộn bất diệt nhạc hồ cũng là Mạnh Thiên Sở cả ngày rỗi rãnh e rằng hàn huyên, Mạnh Thiên Sở 10 ngày trước cùng Giản Định thương lượng qua, để cho Mạnh Thiên Sở kinh ngạc hơn là... Giản Định đem sổ sách thế nhưng giấu ở Giản Kỳ thư phòng trên xà nhà. Cô gái nhỏ này thật cũng là thông minh tuyệt đỉnh, Giản Kỳ đại khái làm sao cũng sẽ không nghĩ tới thia bổn, vốn để cho hắn cơ hồ điên cuồng sổ sách dĩ nhiên cũng làm tại chính mình ngày ngày ngốc trong thư phòng. Hôm nay Giản Kỳ cũng không quản Giản Định, có lúc Giản Định đi Mạnh phủ cùng Mạnh Thiên Sở nói chuyện này, chậm trực tiếp ở tại Mạnh phủ lên, Giản Kỳ giả giả bộ cái gì cũng không biết, hắn còn ước gì Mạnh Thiên Sở cùng Giản Định thật làm những thứ gì đi ra ngoài, như vậy nước chảy thành sông mình cũng có người bảo vệ. Bất quá Mạnh Thiên Sở hôm nay không có tính toán muốn động Giản Kỳ, bởi vì Giản Định nói, cái này sổ sách thượng dính dấp người quan viên cơ hồ chiếm phủ Hàng Châu quan viên 90% trở lên, nếu là muốn động, cái này động tĩnh nhưng là không nhỏ, vì thận trọng khởi kiến, Mạnh Thiên Sở quyết định hay là tự mình thượng kinh ra mắt Vạn Tuế ông rồi hãy nói. Ôn Nhu gửi thư, nói là gần đây kinh thành đồn đãi nói là Vạn Tuế ông một ngày tự sống ở trong đạo quan cùng nhất bang từ đạo sĩ sống chung một chỗ, cả triều văn võ cùng hậu cung 3.000 mỹ nữ hết thảy cũng không nhìn thấy cái này Vạn Tuế ông, cũng là Ôn Tuyền như đưa đám một mấy ngày này sau đột nhiên lại nhanh chóng được sủng ái, thậm chí có người đang đồn đại là sợ Ôn Tuyền cầm lấy Vạn Tuế ông ngọc tỷ nơi hạ chỉ, khiến cho là lòng người bàng hoàng. Mạnh Thiên Sở tự nhiên biết vị hoàng đế này chính là cái bộ dáng này, trong lịch sử nói cũng thật sự, hắn chính là một vô tâm triều chánh chủ tử, nhưng nếu thật là cái này giang sơn rơi xuống một thái giám trên tay, loại này cả gốc cũng không có người làm sao còn có thể tin tưởng có bảo vệ cho một mảnh giang sơn đây, Mạnh Thiên Sở quyết định hay là đi một chuyến kinh thành. Mạnh Thiên Sở ôm cần mà đi tới Hạ Phượng Nghi phòng, thấy Tả Giai Âm, Phi Yến, Hiểu Nặc đã cũng đến, trong phòng trước đó đã sớm gác lại chậu than, cho nên rất là ấm áp, nha hoàn cầm một chút nóng hầm hập bát bảo cháo vội tới mọi người uống, sau đó đóng cửa lại. Mạnh Đồng Cần vừa thấy Tả Giai Âm cũng đừng có mạnh ngày rồi chứ, Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là đem hài tử giao cho Tả Giai Âm, sau đó nói. Hôm nay có ba chuyện muốn thương lượng. Tả Giai Âm, vốn là không muốn hướng Phượng Dụng Cụ nghỉ ngơi, nhưng Thiên Sở địa ý là cái nhà này ngươi một mực làm chủ, hướng ngươi đòi chủ ý cũng tốt. Hạ Phượng Nghi cười, nói đi, chỗ này của ta thời gian rất lâu cũng không có náo nhiệt như thế. Hiểu nạc, chủ yếu là sợ ầm ĩ ngươi nghỉ ngơi, không phải chúng ta không muốn, là thiên sở không cho chúng ta đến chỗ này. Hạ Phượng Nghi cười, nói. Ta biết, Tả Giai Âm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một chuyện chính là Sài Mãnh cùng Nhi hôn sự, vốn là hôm nay thương lượng địa chuyện thiên sở căn bản không cần tham gia, hắn chính là nghĩ thấu náo nhiệt một người ngốc trong thư phòng nhàm chán. Mọi người cười, Mạnh Thiên Sở nói. Tin lành nói rất đúng, hôm nay nha môn cũng là vắng ngắt, ta đi cũng không giúp đỡ được cái gì, Hiền Phi nương nương gửi thư liên tục để cho ta không nên vào lúc này nói gì từ quan chuyện tình, ta biết nàng dụng tâm lương khổ cũng chỉ dễ làm cái này thanh nhàn chi phủ tới thấu thấu các ngươi náo nhiệt cũng không có cái gì không tốt. Hạ Phượng Nghi, các ngươi cũng biết chen nhau đổi tiền mặt thiên sở, các ngươi cho là tựu mấy người, các ngươi có thể đem chuyện toàn bộ xử lý tốt sao? Mạnh Thiên Sở, hay là Phượng dụng cụ che chở ta? Phi Yến diễu diễu nói. Thật là buồn nôn, hay là nói tránh sự. Tả Giai Âm, Sài Mãnh cùng Nhi hôn sự ý của ta còn là chúng ta cho bọn hắn thu xếp tốt lắm, dù sao Sài Mãnh sẽ ngủ ở Mạnh Phủ, ý kiến của ta là tự đưa bọn họ địa phòng ốc còn đâu chúng ta Mạnh Phủ tốt lắm. Hôm nay sân sẽ phải làm xong, chúng ta cả nhà cộng thêm hạ nhân nha hoàn tổng cộng bất quá chừng 100 người, lớn như vậy vườn, chúng ta chỉ ở lại nhất thời nữa khắc. Để cho bọn họ ở tại trong vườn một là dễ dàng Xài Mãnh, thứ hai của ta y quán chuẩn bị ở năm sau cũng thu xếp khai trương, Nhi ở trong nhà cũng dễ dàng. Hạ Phượng Nghi, ta đồng ý, dù sao trong nhà có chỗ ở, mọi người thấy Hạ Phượng Nghi cũng đồng ý, liền rối rít gật đầu đồng ý, Hiểu Nặc cười nói. Dễ dàng như vậy là tốt, kia vội vàng nói khác hai chuyện, gần đây sư phụ đem ta xem được ngay. Ta còn muốn đi luyện công đây. Mạnh Thiên Sở, còn có hai kiện chuyện ngươi có ở đó hay không cũng không có quan hệ, ngươi trước tiên có thể đi. Hiểu Nặc làm ra một đánh người bộ dáng, mọi người cười nói. Các ngươi tự yên tĩnh một lát sao, vừa thấy mặt đã đánh, có mệt hay không a, Tả Giai Âm. Còn có một việc chính là ngày hôm qua thành phu nhân tìm hạ người mà nói, bảo là muốn rời qua tới cùng Hiểu Nặc cùng nhau ở chuyện này, Hiểu Nặc để cho mọi người chúng ta cùng nhau thương lượng một chút, vốn là dựa theo tổ chí thì không được nhưng ta nghĩ qua. Thành phu nhân một người coi chừng dùm lớn như vậy phủ tổng đốc. Thành đại nhân có tin tức nói đi biên cương đánh giặc sợ rằng một năm nửa năm cũng không về được các ngươi nhìn làm sao bây giờ. Hạ Phượng Nghi, hay là thiên sở cùng Hiểu Nặc thương lượng làm sao chúng ta nghe các ngươi là được. Mạnh Thiên Sở vừa nghĩ tới thành phu nhân bộ dạng liền có chút không vui, nhưng dù sao vẫn là Hiểu Nặc mẹ, hắn không thể trực tiếp cự tuyệt như vậy sẽ làm bị thương Hiểu Nặc địa tâm. Hiểu Nặc, ý của ta là không thể có vi tổ chí. Không được là không được, cùng lắm thì ta thường trở về đi xem một chút là được. Mạnh Thiên Sở, nếu không, muốn không phải là nhận lấy tính. Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở nói miễn cưỡng, cũng biết mình mẹ là hạng người gì. Lo lắng thật nhận lấy, vạn nhất nơi không tốt khiến cho tất cả mọi người không vui, liền nói. Ta nghĩ thông, đây là chuyện của ta tình, không cần thương lượng, mẹ nếu là trách cứ trách ta chính là tốt lắm, nói chuyện thứ ba tình. Tả Giai Âm, Hiểu Nặc thật, như vậy định rồi sao? Hiểu Nặc khẳng định gật gật đầu, nói, cứ định như vậy, Tả Giai Âm nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, gặp ý bảo mình nói đi xuống, liền nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, được rồi, chính là chuyện thứ ba tình, chính là nếu phàm chuyện tình. Hiểu Nặc cảnh giác nói, nếu phàm chuyện gì a, Tả Giai Âm, nếu phàm rời đi dặm đang trong nhà, nói là cùng mọi người thương lượng một chút nhìn có thể hay không đang ở trong nhà của chúng ta tiếp tục làm xuống đi, dù sao nàng cũng không có chỗ đi. Hiểu Nặc, ở đâu đang trong nhà ngốc thật là tốt tốt, tại sao lại không làm rồi? Tả Giai Âm buồn cười, nàng tự nhiên biết Hiểu Nặc đối với nếu phàm vẫn có chút khó chịu, nếu phàm cũng tận lượng tránh khỏi cùng Hiểu Nặc chính diện gặp gỡ, hai nữ nhân này có chút ý tứ. Phỉ Yến, tới đây cũng tốt, cái kia Ngọc Lan thôn nam nhân cả ngày thấy nếu phàm chảy nước miếng cũng chảy tới Trường Giang đi. Mạnh Thiên Sở cười, nói. Tới thì tới đi, vừa lúc tin lành cùng Phi Yến cũng bận không qua nổi, nếu phàm dù sao ở đâu đang trong nhà làm lâu như vậy thời gian địa quản gia tới đây giúp giúp các ngươi cũng tốt. Hiểu Nặc không nghĩ tới Mạnh Thiên Sở sảng khoái như vậy đáp ứng, liền giận đến một chút đứng dậy, nói. Tốt ta còn không biết có ít người là nghĩ như thế nào, ăn trong chén nghĩ tới trong nồi, hừ. Nói xong đứng dậy đi ra ngoài, Mạnh Thiên Sở còn không có kịp phản ứng, Hạ Phượng Nghi vội vàng nói. Mới vừa nói thành phu nhân thời điểm ngươi cũng như vậy miễn cưỡng, vừa nói đến nếu phàm ngươi như vậy dứt khoát, khó trách Hiểu Nặc tức giận, còn không vội vàng đuổi theo a, Mạnh Thiên Sở. Mẹ nàng thật sự rất làm cho lòng người phiền a, nhưng nếu phàm không giống với, nếu phàm cơ khổ không chỗ nương tựa, hai người căn bản không là một chuyện tình a, không nghĩ tới Hiểu Nặc chỉ đứng ở ngoài cửa chờ Mạnh Thiên Sở ở đuổi theo mình, thấy Mạnh Thiên Sở nói như vậy, nhất thời thương tâm, lớn tiếng nói. tốt, mẹ ta để phiền lòng, cái kia nếu phàm để đau lòng có phải hay không, tốt, ta cũng vậy đi, tránh cho để phiền lòng. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, lúc này mới hiểu được sau lưng người này cũng không có đi, vội vàng đuổi theo đi ra cửa giải thích, ai ngờ Hiểu Nặc thế nhưng tung người nhảy lên nóc phòng, Mạnh Thiên Sở liên tục kêu lên. Hiểu Nặc trên nóc nhà như vậy trơn, vội vàng cho ta xuống tới. Hiểu Nặc quay đầu lại thương tâm nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, xoay người biến mất ở Mạnh Thiên Sở trong tầm mắt. Mạnh Thiên Sở giận đến dậm chân, Tả Giai Âm đứng ở Mạnh Thiên Sở phía sau, nói. Ta đi đuổi theo nàng sao? Mạnh Thiên Sở tức giận, nói. Ai cũng không cho phép cho ta đuổi theo, để cho chính nàng trở lại, này chà được rồi, một câu lời nói nặng cũng không thể nói, nếu cũng là như vậy không phải là được mọi người cũng muốn ta đi mời không được trở về, phía ngoài lạnh như thế, nàng tự mình biết trở lại. Nói xong lôi Tả Giai Âm trở lại trong phòng đi. Đã là hoàng hôn, nhưng Hiểu Nặc hay là không có trở lại, Tả Giai Âm biết Mạnh Thiên Sở trong lòng gấp gáp ngoài mặt nhưng không bỏ xuống được cái này mặt mũi, liền để cho Sài Mãnh cùng Nhi đi phụ tổng đốc xem một chút, khai báo không làm cho thành phu nhân biết, nếu là Hiểu Nặc ở là tốt rồi nói khuyên nhủ trở lại, nếu là không hề nữa tùy tiện cầm giống nhau Hiểu Nặc địa đồ trang sức đeo tay cái gì địa sẽ trở lại không làm cho thành phu nhân gánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở vẫn sống ở Hạ Phượng Nghi trong phòng ôm cần mà đọc sách cũng không nói chuyện, Hạ Phượng Nghi biết Mạnh Thiên Sở đang lo lắng Hiểu Nặc, mình cũng không dám nhiều lời, ăn xong sau bữa cơm chiều sách tóm tắt được mệt nhọc mình đi nằm ngủ xuống. Sài Mãnh cùng Nhi rất mau trở về tới, quả nhiên không ra Tả Giai Âm đoán Hiểu Nặc cũng sợ lo lắng thành phu nhân lo lắng, cho nên căn bản không có về nhà, Tả Giai Âm suy đi nghĩ lại, sau đó để cho hai người bọn họ lại đi giản định nơi đó xem một chút, nếu là không nữa. Không thể làm gì khác hơn là nói cho Mạnh ngày rồi chứ, ngày này cũng đã đen, không khỏi làm cho người ta lo lắng. Một lúc lâu sau, Sài Mãnh cùng Nhi mang về địa tin tức để cho Tả Giai Âm thật gấp gáp, giản định nơi đó cũng không có, Tả Giai Âm rốt cuộc tìm được Mạnh Thiên Sở nói cho hắn. Mạnh Thiên Sở đem đã tại trọng lòng ngực của mình ngủ say cần mà giao cho bà vú, suy nghĩ một chút, nói. Ta biết nàng ở nơi đâu, Tả Giai Âm lo lắng địa nhìn Thiên, nói. Thiên Sở, ngươi nếu là biết tự vội vàng đem nàng tìm trở về a, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, Thiên Mã Thượng sẽ phải đen. Mạnh Thiên Sở để quyển sách xuống, đối với Sài Mãnh nói. Đem ngươi Đồ Long gọi tới, ta cùng hắn đi một chuyến. Sài Mãnh, ta cùng đại nhân cùng đi chính là, dù sao cũng không phải là rất xa. Tả Giai Âm, Sài Mãnh ngươi cũng biết a, Sài Mãnh cười, nói. Hẳn là cái chỗ kia, Mạnh Thiên Sở, ngươi phụng bồi Nhi sao, ta cùng Đồ Long đi là được. Sài Mãnh không thể làm gì khác hơn là đem Đồ Long gọi tới, Mạnh Thiên Sở mang theo Đồ Long cưỡi khoái mã hướng thành tây chạy nhanh đi. Cách chương.